Hư giới chi thần, chương 66, vạn mộc công hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ực, thần lâm đem từng miếng thịt đưa vào miệng. Không biết có phải do kỹ năng hợp nhất không? Hiện tại hắn cảm giác cực kỳ đói bụng. May mắn nhân loại căn cứ chưa bao giờ thiết quái vật nguyên liệu. Lấy cường hóa giả thể trạng, sức ăn phải gấp 30, thậm chí cả 50 lần người bình thường. Cũng chỉ có quái vật thịt mới có thể cung cấp nhiều chất dinh dưỡng như thế. Thật kỳ quái. Tại sao lại có người theo dõi ta? Chấm chấm, thần lâm lau miệng lẩm bẩm nói. Từ lúc rời khỏi dị năng tháp hắn đã phát hiện rồi. Một mực đến bây giờ đám người kia vẫn chưa rời đi. Ta nhớ cũng đâu có trêu chọc ai đâu. Thần lâm nghi hoặc, trực tiếp đứng dậy đi thẳng về phía đám người kia ẩn nấp khu vực. Hắn cũng tương đối tò mò. Không biết đám người này muốn làm gì. Mấy người kia nhìn thấy thần lâm tiến tới liền giật mình. Nội tâm có chút khó tin. Bọn hắn đi theo không có một chút tiếng động. Hơn nữa mỗi người trên thân không sở hữu ẩn thân dị năng thì cũng sở hữu che giấu chủng loại kỹ năng. Coi như cấp 20 cao thủ cũng chưa chắc có thể nhận ra. Người này làm sao có thể? Trùng hợp, đây là đám người này hiện trong đầu suy nghĩ. Bất quá để cẩn trọng, đám người vẫn nhanh chóng đứng dậy di chuyển ra xa. Chỉ có điều thần lâm vẫn tiếp tục đi theo. Mặc kệ lẻn vào ngõ hẻm nào vẫn không thể cắt đuôi tên kia. Đến đây đám người kia mới nghẹn họng chân chối. Toàn thân đều không kịp phản ứng. Con mẹ nó rốt cuộc là bọn ta theo dõi ngươi vẫn là ngươi theo dõi bọn ta. Chấm chấm, đến bước này theo dõi đám người liền dừng lại. Trực tiếp đối mặt với thần lâm. Các ngươi theo ta có mục đích gì vậy? Thần lâm thanh âm hờ hững nói. Đám người kia nghe vậy khóe miệng liền có giật. Một lúc sau mới định thần đáp lại. Cái này, thật xin lỗi. Bọn ta là người của vạn mộc đoàn mạo hiểm. Hội trưởng bọn ta có một chút sự việc muốn thương lượng. Cho nên muốn mời ngài về trụ sở một chuyến. Vạn mộc đoàn mạo hiểm. Thần lâm không khỏi kinh ngạc. Đây không phải là Yến Phi nữ nhân kia đoàn mạo hiểm hay sao? Tại sao lại đột nhiên muốn gặp ta? Chẳng lẽ, thần lâm miệng lẩm bẩm, trong lòng có hơi suy đoán. Hắn đi vào căn cứ này tính ra mới quá nửa ngày thôi. Danh tiếng một chút cũng không có. Mà vạn mộc đoàn mạo hiểm lại là top 3 đại thế lực. Bọn hắn đoàn trưởng càng là có tiếng cường giả. Vậy mà hiện tại đột nhiên lại muốn gặp hắn. Xem ra chín thành nguyên do là vị Yến Phi nữ nhân kia. Quảng cáo, các ngươi muốn mời ta. Tại sao không trực tiếp nói thẳng? Lén lút như vậy để làm gì? Thần lâm cũng không từ chối. Tiếp xúc với căn cứ đỉnh tiêm nhân vật cũng không phải chuyện xấu gì. Hơn nữa hiện tại hắn đối với thực lực của mình đã rất tự tin. Cho nên hắn cũng không quá cảm thấy lo ngại. Cái này, chắc ngài không biết, nơi đây là Bạch Hổ Công Hội thổ địa. Mà Bạch Hổ Công Hội cùng Vạn Mộc Công Hội chúng ta mấy năm gần đây xảy ra tranh chấp rất lớn. Vì thế bọn ta Vạn Mộc Công Hội thành viên cũng chỉ có thể lén lút như vậy. Một khi bị đám Bạch Hổ Công Hội phát hiện sẽ rất phiền phức a. Đám người cười khổ nói. Xích mích một hai tháng đã nhìn nhau là thấy ghét. Chứ đứng nói hai cái công hội đã xích mích mấy năm. Nếu không phải bị phủ thành chủ cái quản. Chỉ sợ hai cái đã chạm mặt là đánh nhau. Một sống một chết không thôi. Là vậy sao? Thần lâm cũng kinh ngạc. Nhưng mà nghĩ lại chuyện này cũng là thường thức. Hai cái cự đầu cùng làm ăn trong một cái khu vực. Không tranh chấp với nhau mới là chuyện lạ. Mặc dù Bạch Hổ Công Hội là mạnh nhất. Nhưng không có nghĩa Vạn Mộc Công Hội yếu hơn quá nhiều. Chênh lệch có lẽ cũng chỉ là cao tầng thực lực thôi. Tốt, ta cũng muốn xem hội trưởng các ngươi có mục đích gì. Vạn Mộc Công Hội đám người nghe vậy sắc mặt liền biến thành vui mừng. Dù sao hội trưởng mệnh lệnh là mời cho bằng đường vị này. Hiện tại có thể dễ dàng mời đến. Bọn hắn nội tâm vui vẻ là chuyện đương nhiên. Két, Thần Lâm vừa đồng ý xong không đến một phút say liền có xe của Vạn Mộc Công Hội xuất hiện. Cũng cô có thiết kế tinh xảo. Ngược lại được làm từ hợp kim 10 phần kiên cố. Thần Lâm có cảm giác coi như chiếc xe này bị tên lửa bắn vào vẫn cô hề hấn chút nào. Hắn cũng không do dự bước lên. Trong lòng vẫn tò mò không biết vị hội trưởng kia muốn gặp hắn vì mục đích gì. Đưa đón hắn thận trọng như vậy chắc chắn là có ý đồ gì đó. Dù sao nếu muốn đón hắn cũng chỉ cần một chiếc xe bình thường là được rồi. Căn bản cô cần thiết phải dùng tới cả xe bọc thép như vậy. Thần Lâm trong người mang tò mò. Rất nhanh liền đi tới Vạn Mộc Công Hội trụ sở. Phong cảnh lựa chọn không tệ chút nào. Cả một cái trụ sở lớn đều được đặt giữa hồ. Có thể xem như một cái quần thể kiến trúc. Được chia thành nhiều khu vực khác nhau. Khá tương tự dị năng tháp. Thậm chí còn rộng hơn dị năng tháp gấp mấy lần. Dù sao cũng là đại công hội lưu trữ cả ngàn thành viên. Rộng lớn như vậy cũng là chuyện bình thường. Quảng cáo, sảnh chính đương nhiên được đặt ở trung tâm. Thần Lâm đi vào liền thấy một đám người tấp nập chuẩn bị. Trên thân còn mang theo súng đạn các thứ. Hiển nhiên là chuẩn bị đi ra khỏi căn cứ dọn dẹp thám hiểm. Đây có thể xem như công hội thường ngày công việc. Tránh để quái vật xuất hiện quá nhiều. Sau đó tập hợp thành bầy đàn. Một con quái vật có thể không gây sợ. Nhưng nhiều con quái vật liền không phải chuyện đơn giản nữa. Đến lúc đó rất dễ tạo thành thú triều. Đem cả một cái căn cứ càn quét sạch sẽ. Đi xe qua sảnh, Thần Lâm được đưa tới khu vực biệt thự ven hồ. Có lẽ là nơi để đón tiếp khách quý nghỉ ngơi. Nơi này kiến trúc cảnh vật cô chỉ thiết kế tinh xảo. Trang trọng mà còn tĩnh lặng vô cùng. Hơn nữa xung quanh đây thực vật cực kỳ dày đặc. Mỗi cái đều tỏa ra nồng đậm sinh mệnh lực. Khiến người ta cảm thấy thoải mái vô cùng. Người tiến vào đặc thù khu vực. Mộc thuộc tính cường hóa giả khi tu luyện tăng tốc độ 10. Quả nhiên là đặc thù khu vực. Thần Lâm đối với hệ thống thông báo cũng không bất ngờ. Bản thân hắn là sinh mệnh thuộc tính. Đối với những nơi có nồng độ sinh mệnh lực cao cực kỳ mẫn cảm. Hiển nhiên chỗ này là một cái hiếm có phúc địa. Giúp cường hóa giả lên cấp nhanh hơn. Coi như người thường sinh sống ở khu vực này đảm bảo bệnh tật không đến. Sống trăm tuổi không lo. Đại nhân, chúng ta đến nơi rồi. Xe bọc thép dừng lại trước một căn biệt thự to lớn. Thần Lâm có thể cảm nhận nơi này sinh mệnh khí tức tỏa ra mãnh liệt nhất. Hiển nhiên khu vực xung quanh có thể biến thành phúc địa cũng không phải tự nhiên. Mà là do đặc thù đồ vật tạo thành. Mà vật kia không đi đâu khác nằm ngay bên trong căn biệt thự này. Thần Lâm vừa đi vào đã thấy một tên trung niên nam tử đang ở trước cửa đi qua đi lại. Kẻ này trên thân ngoài dáng vẻ điềm tĩnh. Trầm ổn ra thì cùng một người bình thường không khác nhau chút nào. Nhưng mà Thần Lâm đương nhiên có thể nhìn ra điểm khác biệt. Đối phương trong thể nội ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh khí tức. Tựa như một cây vững chãi đại thụ vậy. Vừa thân cận lại vừa khiến người ta có cảm giác run sợ kính nể. Thông tin, quảng cáo, Thần Lâm khẽ lẩm bẩm. Tên trung niên nam tử này thông tin theo đó hiện lên. Trường Vạn Mộc, 10.000, cấp độ, 29, thuộc tính, mộc, huyết mạch, không, dị năng, thụ mộc trường khống, C, chỉ số, sức mạnh, 100, tốc độ, 100, linh hồn, 250, phòng ngự, 150, khí vận, bình thường, cấp 29 sao, so với ngoại giới đồn đoán còn mạnh hơn. Thần Lâm suy ngẫm, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Dù sao cũng là đại thế lực người đứng đầu. Ẩn giấu thực lực là chuyện hiển nhiên phải làm. Nhưng mà hơn tận 15 cấp. Nhưng mà chỉ số còn không bằng ta. Chấm, Thần Lâm khóe miệng có hơi co giật. Tất nhiên hắn cũng không vì vậy mà coi thường vị hội trưởng này. Dù sao đối với một tên cường hóa giả. Thực lực không chỉ ở mỗi chỉ số, mà còn ở kinh nghiệm chiến đấu cũng các loại kỹ năng thi triển nữa. Trong thời đại này có thể điều khiển cả một cái đại công hội. Thực lực tuyệt đối là yếu tố tiên quyết. A, Thần Lâm quan sát. Đối diện Trường Vạn Mộc cũng tương tự. Nhìn thấy Thần Lâm gương mặt cùng trên thân hắn quần áo. Trường Vạn Mộc hai tròng mắt liền co rút lại. Toàn thân không nhịn được run lên. Tâm trạng vừa chấn kinh vừa khó tin. Không thể nào. Lão Lâm, là ngươi. Thực sự là ngươi. Thần Lâm nghe vậy tâm trạng liền biến thành ngỡ ngàng. Loại ngữ điệu này. Ngươi là Trương Tam, cách Trương.